Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1844, Địch Hồng Thỉnh Cầu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Địch Hồng ngồi ở trên nóc nhà uống rượu, nghe thấy thanh âm, quay đầu vừa nhìn, cười nói, Lâm Bạch tiểu huynh đệ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngồi ở Địch Hồng bên người. Địch Hồng từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch uống một miệng, trong bầu rượu rượu vô cùng cay độc đâm hầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơi trầm mặc, Địch Hồng khổ sở nói rằng, ta cùng Thanh Thanh mẹ nàng là ở Thiên Cực Sơn Mạch bên trong nhận thức. Đương thời ta là Thiên Cực Sơn Mạch bên trong liệp sát yêu thú mà sống người săn thú. Mà Thanh Thanh mẹ nàng là Kỳ gia cao đẳng tộc nhân, dòng chính nhất mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thiên tư thông tuệ, xinh đẹp hơn người, võ hồn càng là cực cao, đạt được thiên cấp cửu phẩm. Mà ta đây, một cái địa cấp bát phẩm võ hồn, tướng mạo bình thản không có gì lạ tiểu tử ngốc, chỉ biết là giết vài đầu yêu thú, đổi chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo đạo lý mà nói, nàng cùng ta vốn là người của hai thế giới, căn bản không có khả năng đi cùng một chỗ. Địch Hồng uống rượu, ngốc vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngồi ở bên cạnh, khẽ mỉm cười, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Địch Hồng nói rằng, thật là đâu, mẹ nàng tại Thái Linh vực hàng ngàn hàng vạn người theo đuổi bên trong, lại liếc mắt nhìn chúng ta, thật là làm cho ta lại hài lòng lại lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cau mày hỏi, lo lắng? Địch Hồng cười nói, đúng vậy, lo lắng a. Ngươi nói một cái như vậy thiên chi kiêu nữ, theo đuổi nàng mọi người từ Thái Linh vực xếp hàng Đông Sơn vực. Nàng đột nhiên coi trọng ta một cái như vậy tiểu tử ngốc, ta có thể không lo lắng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là, ta còn là bị nàng nhu tình tin phục. Ta phát thệ ta muốn liều mạng liệp sát yêu thú, được lợi rất nhiều linh thạch, cho nàng cùng nữ nhi một cái hạnh phúc tương lai. Làm Kỳ gia biết được chúng ta cùng một chỗ tin tức sau đó, cực lực phản đối. Đương thời càng là xuất gia tước đoạt nàng đi đến Đông Châu học cung bái sư tư cách tới áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là nàng là một cái rất quật cường nữ nhân. Ta cho ngươi đi Đông Châu học cung. Có thể nàng nói, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Nàng không có đi, nàng buông tha đi Đông Châu học cung tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau Kỳ gia nhìn thấy đã vô pháp ngăn cản chúng ta, liền cuối cùng thỏa hiệp, nhường ta ở rể đến Kỳ gia. Tại sau đó thì có Thanh Thanh. Địch Hồng vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đúng, ta còn chưa từng thấy qua. Nàng chết, Địch Hồng bi thống nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sửng sốt, Địch Hồng nói rằng. Tại Thanh Thanh chỉ có 9 tuổi thời điểm, ta cùng với nàng cùng đi Thiên Cực Sơn Mạch bên trong săn yêu. Lại bị Lý Gia võ giả đánh lén. Cuối cùng nàng vì bảo vệ ta, chết ở Lý Gia võ giả trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng. Thảo nào hôm nay Kỳ Thanh Thanh nhắc tới Lý Gia lúc đó. Trên người nàng có đậm đà như vậy hàn ý, Địch Hồng than nhẹ một tiếng nói rằng. Nàng vì ta buông tha đi Đông Châu học cung tư cách. Buông tha đại hảo tiền đồ. Vì chuyện này Kỳ Gia vẫn luôn đối nàng lại câu oán hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà theo lấy nàng sau khi chết, Thanh Thanh tại Kỳ Gia cũng nhận được không ít bạch nhãn cùng nhục mạ. Đưa tới ta cùng với Thanh Thanh ở giữa ngăn cách càng lúc càng lớn. Thật, Thanh Thanh tính khí cũng không xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hồng từ tốn nói. Lâm Bạch cười nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện, chúng ta đều không xấu. Tình trạng là thế giới này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói tới chỗ này thời điểm. Địch Hồng đột nhiên con ngươi sáng ngời. Nhìn về phía Lâm Bạch. Nói rằng. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ta nhớ được ngươi là muốn đi Đông Châu học cung. Thật sao? Lâm Bạch cười nói. Ta tới nơi đây cũng là vì nói với ngươi chuyện này. Ta dự định ngày mai liền muốn khởi hành ly khai Thái Linh vực. Đi trước Đông Châu học cung mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hồng lúc này trang nghiêm ôm quyền nói rằng. Lâm Bạch tiểu huynh đệ. Tại hạ lại một cái yêu cầu quá đáng. Cũng xin Lâm Bạch tiểu huynh đệ nhất định muốn đáp ứng ta. Lâm Bạch cao mày nhìn lấy Địch Hồng nói rằng. Chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hồng nói rằng. Lâm Bạch tiểu huynh đệ. Ta nghĩ xin ngươi theo Kỳ Gia võ giả cùng đi Đông Châu học cung. Chờ đến Đông Châu học cung sau đó giúp ta nhiều hơn chăm sóc một chút Kỳ Thanh Thanh. Coi như nàng không thể bái nhập Đông Châu trong học cung. Ta cũng không muốn để cho nàng bị thương tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Lâm Bạch tiểu huynh đệ có thể đáp ứng ta. Món này hắc giáp mãng tê thú nội giáp liền coi như là trả thù lao. Địch Hồng từ trong túi chữ vật đem trong kia giáp lấy ra. Đưa cho Lâm Bạch, vẻ mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch, chờ đợi lấy hắn hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Lâm Bạch liền không muốn cùng lấy Kỳ Gia võ giả cùng đi Đông Châu học cung. Nhưng khi nhìn gặp Địch Hồng như vậy thỉnh cầu. Lâm Bạch có chút do dự. Địch Hồng nhìn thấy Lâm Bạch lưỡng lự không quyết. Nói rằng. Tiểu huynh đệ. Ta biết thực lực ngươi cực mạnh, coi như ngươi không theo Kỳ Gia võ giả cùng đi Đông Châu học cung. Ngươi cũng có thể một mình đi tới Đông Châu học cung đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là tiểu huynh đệ, tại hạ cái này thỉnh cầu, nhờ cậy. Địch Hồng lúc này hai đầu gối quỳ gối Lâm Bạch trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hồng đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Bạch vội vàng đem Địch Hồng từ dưới đất đỡ dậy. Địch Hồng đại ca, ngươi không cần như vậy. Bất quá chỉ là theo Kỳ gia võ giả đi Đông Châu học cung nha. Ta đáp ứng ngươi chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến mức tại Đông Châu học cung trong khảo hạch, nếu là ta có năng lực bảo vệ Kỳ Thanh Thanh an nguy, vậy ta đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy nàng thụ thương. Lâm Bạch đem Địch Hồng từ dưới đất đỡ sau khi thức dậy. Không thể tránh được nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái niên kỷ đều nhanh hơn 60 tuổi hán tử. Đối lấy Lâm Bạch quỳ xuống. Tràng diện này nhường Lâm Bạch khó có thể tiếp thu. Nhưng mà này còn là thân là một người cha yêu cầu. Lâm Bạch càng là không nói gì cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là bằng lòng. Địch Hồng hài lòng nói rằng. Vậy thì tốt. Cái này giáp ra ngươi nhận lấy. Lâm Bạch nhìn lấy giáp ra. Cái này chính là Địch Hồng cho Kỳ Thanh Thanh luyện chế. Lâm Bạch trầm tư một chút. Nói rằng, giáp ra ta có thể nhận lấy. Thế nhưng ta sẽ không dùng. Chờ đến Đông Châu học cung. Ta sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội. Đem giáp ra chuyển giao cho Kỳ Thanh Thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hồng vừa nghe Lâm Bạch lời này. Lúc này trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Cảm kích nói rằng. Lâm Bạch tiểu huynh đệ. Ta thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ một câu nói. Đa tạ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sau đó lại cùng Địch Hồng tại trên nóc nhà uống rượu nói chuyện phiếm hồi lâu. Cho đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc lên ở phương đông sau đó. Lâm Bạch lúc này mới cùng Địch Hồng phân biệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại trụ sở bên trong. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện. Than nhẹ một tiếng nói rằng. Vốn là không muốn cùng lấy Kỳ gia võ giả cùng đi Đông Châu học cung. Tất nhiên Địch Hồng đại ca muốn nhờ. Vậy liền cùng đi chứ. Tại Thiên Cực Sơn Mạch bên trong. Địch Hồng đại ca cứu ta tính mệnh. Nếu không phải là hắn. Chỉ sợ ta tại liền cho Thiên Cực Sơn Mạch bên trong cự thú cho ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này lại là một người cha khẩn cầu. Ta không có biện pháp cự tuyệt. Mấu chốt là Địch Hồng đại ca vẫn là một người tốt. Ta thì càng vô pháp cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngồi ở trong phòng. Cười khổ không ngừng nói rằng. Kỳ Thanh Thanh. Lâm Bạch nghĩ đến đây cô gái. Ban đầu ở Kỳ gia chủ nhà bên trong phát sinh một màn. Bây giờ còn tại Lâm Bạch trong đầu nổi lên. Cô gái này chính như Dương Tam đám người nói. Quá phận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.